Âm nhân tế, chương 145, 145, tinh huyết đầu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Mù Tử hô một tiếng, trên tay lập tức phát lực, thuyền gỗ nhỏ liền hướng đằng xà ở phương hướng chạy tới. Bất quá, một cái thuyền nhỏ, muốn tới gần đằng xà kia, cũng không phải dễ dàng như vậy. Người chết trong nước mặc dù không phải là đối thủ của đằng xà, nhưng về số lượng có đủ ưu thế. Từng nhóm người chết xông lên chiến đấu con rắn đằng kia. Đằng xa thì một trận lật sông đảo hải, vứt bỏ những người chết kia, hút đi âm khí, khơi dậy từng tầng sóng lớn trên sông Thanh Thủy. Sóng lớn cuồn cuộn mà đến, cơ hồ đem toàn bộ thuyền nhỏ đều nuốt chửng. Nhưng mà, dưới sự khống chế của Quách Mù Tử, chiếc thuyền nhỏ này lại lần lượt tránh thoát sóng nước. Thậm chí, ngọn đèn dẫn đường trên đầu thuyền cũng không dính một chút nước, càng không có tát. Dần dần, chúng ta đến gần con rắn hơn và gần gũi hơn. Đằng xà tựa hồ cũng nhận ra sự tồn tại của chúng ta. Âm khí mà hồn sống mang đến, đối với nó càng thêm hấp dẫn. Cho nên, khi nó nhận thấy được điểm này, nó run lên, hất bỏ những người chết kia, hướng về phía thuyền nhỏ liền nhào tới. Cùng với đó là bóng đen khổng lồ kia. Bất quá, đằng xa cách chúng ta hơn 10 thước. Thời điểm muốn nhào tới, lại có một lượng lớn người chết hướng về phía đằng xa cũng nhào tới. Đằng xa bị những người chết kia ngăn cản một chút, gào thét một tiếng, nó một hơi hít sạch tàn hồn âm khí trên người người chết chung quanh. Lại một lần nữa hướng về phía bên này nhào tới. Chúng ta bên này, Quách Mù Tử đã điều hướng mũi thuyền. Thuyền nhỏ hướng bên kia chạy đi, tránh được đằng xà nhào tới. Bất quá, đằng xà kia nhào vào không trung, ngược lại nổi lên một đạo sóng lớn. Sóng lớn mãnh liệt mà đến, mũi thuyền nhỏ bị nhấc lên. Quách Mù Tử vọt tới mũi thuyền, tựa hồ là muốn ổn định thuyền nhỏ. Lúc này ta đang ở đuôi thuyền, đây là một cơ hội. Ta hướng Quách Mù Tử hô, Quách tiên sinh, dưới chân dùng sức một chút. Quách Mù Tử sửng sốt, lập tức thầm nghĩ, hắn nhanh chóng lui về phía sau vài bước, một người trợ giúp chạy, nhảy dựng lên, sau đó, nặng nề rơi vào mũi thuyền nhỏ. Ta ở đuôi thuyền, hơn nữa một đạo cự lãng lực, cả người lập tức bị ném lên giữa không trung. Đồng thời, đằng xa cũng đã vọt tới, bóng đen thật lớn đập vào mặt, cả người ta bị bao phủ ở trong đó. Chung quanh âm phong trận trận, ta nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết, lấy khớp xương tay phải của mình, hướng về phía mi tâm đằng xà đánh tới. Trên khuôn mặt đằng xà lộ ra một tia cười quỷ dị. Một đạo bóng đen, không biết là từ đâu tới, hướng về phía ta đập vào mặt mà đến. Ta cảm giác giống như là bị một gậy, đầu một trận ngẩn người, liền ngã xuống, rơi xuống nước, còn uống vài ngụm nước. Không chỉ như thế, sau khi rơi xuống nước, ta lập tức hấp dẫn lực chú ý của những người chết kia. Từng người xoay chuyển lại, tất cả đều hướng về phía ta vây quanh. Chung quanh ước chừng có mười mấy người. Bất quá, chúng nó còn chưa tới bên cạnh ta. Ta liền cảm giác phía dưới có thứ gì đó nắm lấy cổ chân ta. Thứ kia dùng sức kéo một cái, cả người ta trong nháy mắt chìm đắm trong nước. Ta ra sức giãy giụa lao ra khỏi mặt nước. Những người chết bên cạnh cũng đã vây quanh. Tuy nhiên, họ đã không đến bên cạnh ta và dừng lại. Ta nhìn lướt qua, phát hiện có một cái thuyền nhỏ tới. Quách Mù Tử trên thuyền đưa tay, một phen kéo ta lên thuyền. Dưới chân ta, còn treo một người chết. Bất quá, người chết kia vừa mới dính vào thuyền của Quách Mù Tử, đụng phải địa phương bên cạnh thuyền bắt đầu bốc khói trắng. Nó vội vàng buông ra, chui vào bên trong nước. Tiểu Dương, không sao chứ? Quách Mù Tử hỏi. Vừa rồi, tuy rằng rất đau, nhưng cũng không bị thương gì. Ta xoay người đứng lên, hướng đằng xà bên kia nhìn thoáng qua. Ta nói, nó sắp tới rồi. Quách tiên sinh, liền dựa theo biện pháp vừa rồi, lại một lần nữa. Còn tới, Quách Mù Tử hỏi, ta ở trước mặt đằng xà căn bản không chiếm được một chút tiện nghi. Quách Mù Tử khẳng định có thể nhìn thấy điểm này. Đúng, chỉ cần ta còn sống, đối với đằng xà sẽ có hấp dẫn. Nó hút không được hồn ta, khẳng định sẽ không bỏ qua. Ta hẳn là có thể kiềm chế nó. Ta nói, người đã sớm nghĩ ra làm như vậy rồi sao? Quách mù tử hỏi, đúng vậy, ta nói, lúc ở trên bờ, bốn người chúng ta đều không phải là đối thủ của đằng xà này. Hiện tại cũng không có biện pháp khác. Trong lúc nói chuyện, đằng xà gào thét một tiếng, xông ra một đám người chết, hút hết âm khí tàn hồn trên người chúng nó. Lần thứ hai hướng chúng ta bên này vọt tới. Cách làm vừa rồi của ta. Hơn nữa, lúc trên bờ ta cùng Hà Thanh hợp lực phong hồn nó. Điều này khẳng định đã chọc giận đằng xà kia. Lúc trước nó ở trên bờ sợ mình lại bị chém, không dám dừng lại. Hiện tại chính là ở trên mặt sông, coi như là địa bàn của nó. Nó khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Tiểu Dương, ngươi còn trẻ, việc này không nên ngươi đến. Quách mù tử nói, không có cái gì nên hay không. Lúc này, đằng xà đã vọt tới. Ta lập tức hướng Quách mù tử hô. Quách tiên sinh, mau, một đạo sóng lớn lần thứ hai hướng về phía chúng ta cuốn tới. Sau sóng lớn, chính là bóng đen thật lớn của đằng xà. Quách mù tử nắm giữ chiếc thuyền nhỏ, lại vọt tới mũi thuyền. Ta đứng ở đuôi thuyền, giống như tình huống vừa rồi. Theo đạo sóng lớn kia, ta lần thứ hai bị ném lên. Lúc ở giữa không trung, thân thể màu xanh giống như cự chan, hướng về phía ta quấn tới. Ta ở giữa không trung múa dao găm, hướng về phía đuôi khổng lồ của đằng xà đâm tới. Bất quá, trên đuôi nó có lân phiến phi thường cứng rắn. Chỉ thủ đâm tới làm rung động, căn bản là đâm không vào được. Đuôi khổng lồ của con rắn quấn chặt ta, rơi trên mặt nước. Ta muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản cũng không có khí lực lớn như vậy. Hơn nữa, đằng xà đuôi rắn càng quấn càng chặt, trên khuôn mặt giống như rắn của nó mang theo nụ cười quỷ dị. Ta liếc mắt một cái, lại phát hiện ánh mắt đằng xà biến thành màu xanh. Cái này không đúng lắm, mắt đằng xà vốn là màu vàng, sao lúc này lại biến thành màu xanh? Vừa nhìn thấy loại mắt này, ta liền nhớ tới Lý Dạ. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Nó nhìn chằm chằm vào ta, ngay cả ánh mắt kia cũng rất giống Lý Dạ. Chẳng qua, đằng xà là bộ dáng nữ nhân, có một đôi mắt rắn, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Âm phong chung quanh tàn sát bừa bãi, bóng lớn màu đen cũng bao phủ lại. Nó khẳng định còn muốn hấp thu hồn phách âm khí của ta. Nhưng mà, kết quả vẫn giống nhau. Phương pháp hút của nó, đối với ta mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá, đuôi rắn đằng xà một mực co rút lại. Dần dần, ta thậm chí cũng bắt đầu nghe được xương cốt của mình phát ra tiếng kẽo kẹt. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, mặc dù đằng xà hút không được hồn ta, ta khẳng định cũng sẽ mất đi tính mạng. Nhớ tới Tiểu Điềm, nhớ tới bà nội bọn họ. Không được, ta tuyệt đối không thể chết như vậy. Có thể chống đỡ thêm một thời gian, bọn họ liền thêm một phần hy vọng sống. Ta nhắm mắt lại, chịu đựng đau nhức trên người, để cho mình bình tĩnh lại. Nhưng trong đầu vẫn là lộn xộn. Ta nghĩ đến ba ta, gia gia ta, Tiểu Điềm, Lâm Mạn Mạn, Hà Thanh, còn có sư phụ ta, sư phụ của ta. Nhân tiện, ta đột nhiên nghĩ về cuốn sách của sư phụ ta. Vâng, có một cách trong cuốn sách đó, ngay trên trang cuối cùng của toàn bộ cuốn sách. Khi ta đọc, thói quen nhìn vào nội dung cuối cùng. Vì vậy, trang cuối cùng này, ấn tượng của ta là rất sâu sắc. Trang này, chỉ đề cập đến một loại thứ, đó chính là đầu lưỡi máu. Trên người người, có hai loại máu. Một trong số đó là máu ngón giữa, loại còn lại chính là máu đầu lưỡi. Máu đầu lưỡi tựa như máu ngón giữa, là máu chí cương chí dương trong cơ thể con người. Máu ngón giữa có thể dùng để đối phó âm hồn, máu đầu lưỡi cũng có thể. Hơn nữa, hiệu quả càng thêm cường hãn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã được bao gồm trên trang cuối cùng của cuốn sách vì nó quá nguy hiểm để sử dụng nó. Máu ngón giữa khó có được, đầu lưỡi tinh huyết càng thêm khó có được. Hơn nữa, việc sử dụng máu đầu lưỡi sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho tinh khí của con người. Làm không tốt, còn có thể mất đi tính mạng. Cũng không biết tinh huyết của ta có thể phát huy tác dụng hay không. Bất quá, ta vẫn không có bất kỳ do dự nào. Một ngụm cắn nát đầu lưỡi của mình. Cho dù bạn có thể hay không, hãy thử nó. Trên đầu lưỡi một trận đau đớn. Mùi tanh mặn, trong nháy mắt tràn ngập trong miệng ta. Ta mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào mắt đằng xà. Đằng xà thấy ta nhìn chằm chằm nó. Khóe miệng lộ ra một loại mỉm cười quỷ dị. Nửa người trên của nó cũng hướng về phía ta dò xét. Nó thỉnh thoảng phun ra xà tín tử, giống như là đang khiêu khích. Ngay khi nó đến gần, ta mưu cầu, hướng về phía nó một ngụm máu đầu lưỡi phun ra ngoài. Lần này, trực tiếp phun lên khuôn mặt trắng bệch của đằng xà. Cách chương.